con cháu mãn đường đường cầu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạt sườn xám nhăn rúm dính đầy tinh dịch màu trắng, trên đùi đều là dấu tay màu đỏ. Tề Trường Hoan ngồi trên côn TH, T của Tề Tu Viễn, vặn vẹo vòng eo bùn rùn của mình. A, ba ba côn TH, T thật lớn, lại muốn bắn. Tề Tu Viễn nắm sườn eo của Tề Trường Hoan, dùng sức đỉnh lộng về phía tiểu huyệt đang phát tao phát lãng. Trường Hoan cùng ba ba nào? Ba ba, tiết tấu của Tề Trường Hoan bị Tề Tu Viễn quấy dày. Chỉ có thể theo động tác của hắn mà phập phồng lên xuống. Bàn tay chống lên ngực Tề Tu Viễn, hắn nắm chặt tiểu hành đang muốn bắn tinh của Tề Trường Hoan. Cậu muốn bắn lại bắn không ra. Mông bị côn TH, tê lấp đầy, tê dại sảng khoái. Khoái cảm trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Tề Trường Hoan không gỡ tay của Tề Tu Viễn ra được. Thanh âm khàn khàn mang theo tiếng nức nở. Ba ba, ba ba, để con bắn, cho con bắn đi mà. Từ từ cùng với ba ba nào. Tề Tu Viễn kéo đầu Tề Trường Hoan xuống, trấn an mà hôn môi cậu. Gôn TH, tê ở trong tiểu huyệt sắp đến càng lợi hại. Khoái cảm ồ ạt ập tới khiến Tề Trường Hoan không chịu nổi khóc thút thít. Ô ô, tiểu huyệt càng ngày càng gấp. Gắt gao cắn chặt côn TH, tê cứng rắn, côn TH, tê cọ sát thành ruột mẫn cảm mang theo từng đợt khoái cảm tê dại. Không ngừng đánh sâu vào trái tim Tề Trường Hoan, Tề Tu Viễn đột nhiên tăng tốc trừu sáp, gắt gao ôm mông Tề Trường Hoan. Một cổ tinh dịch bắn hết trong thân thể của cậu, đồng thời ngón tay đang ấn lên tiểu hành cũng buông ra. Chỉ nhẹ nhàng sờ sờ liền phun hết vào tay của Tề Tu Viễn. Hô, hô, ba ba, Tề Trường Hoan mềm mại kêu Tề Tu Viễn. Ánh mắt mê mang lại câu nhân. Tề Tu Viễn nhéo cằm của cậu. Đầu lưỡi quấy loạn trong khoang miệng. Mạnh mẽ hút lấy chiếc lưỡi mềm mại kia. Hô, hô, ba ba con không được nữa. Tề Trường Hoan chột dạ nói. Tùy ý để hắn sờ soạng. Ngày mai là thứ hai. Cậu không muốn xin nghỉ. Huống chi còn là bị ba ba làm không xuống giường được mới bất đắc dĩ xin nghỉ. Tề Tu Viễn không phải là kẻ không biết thương tiếc con trai. Hôn nhẹ lên mặt Tề Trường Hoan. Được rồi, ba không làm nữa. Ba ôm các con đi tắm. Tắm rửa xong cho hai cậu con trai. Tề Tu Viễn buông tha để bọn họ hào hào nghỉ ngơi. Tề Trường Sinh không sợ chết chui vào trong lòng ngực của hắn. Dính sát vào bên người. Đô cái miệng lẩm bẩm một câu. Hư ba ba, ngủ ngon. Tề Tu Viễn cười. Ngủ ngon, tiểu công chúa của ba. Buổi sáng, lúc Tề Tu Viễn đang ăn sáng, vừa vặn nhìn thấy Tề Nhất Tê kéo vali hành lý vào cửa. Trở về rồi sao? Con đã ăn sáng chưa? Tề Nhất Tê thả hành lý xuống, cởi áo khoác còn đang dính chút vết bẩn, đặt ở trên sofa rồi mới đi qua. Con ăn rồi. Tề Tu Viễn vươn tay ra. Tề Nhất Tê ngồi ở trên đùi hắn, chóp mũi của hắn cọ cọ lên cổ cậu. Có mùi mồ hôi. Con chạy về sao? Muốn gặp ba ba. Thân thể Tề Nhất Tê có chút cứng đờ, nắm lấy ngón tay của Tề Tu Viễn, ra mồ hôi, dơ. Tề Tu Viễn cười, đầu lưỡi liếm lên cần cổ dính mồ hôi của Tề Nhất Tê. Ba ba giúp con liếm sạch sẽ. Tề Nhất Tê thở gấp một chút. Ba ba, mới sờ đã phát lãng rồi. Tề Tu Viễn cắn lên cổ của Tề Nhất Tê, ở trên da thịt lưu lại một dấu răng rõ ràng. Muốn, Tề Nhất Tê nói thẳng ra khát vọng trong nội tâm. Tiểu hành của cậu nhếch lên, đũng quần nhô thành một cái lều nhỏ. Hiện tại không được, Tề Tu Viễn an ủi mà hôn nhẹ Tề Nhất Tê. Buổi tối lại cùng con được không? Tề Nhất Tê chưa bao giờ chống lại ý muốn của Tề Tu Viễn. Chỉ là trong giọng nói hiện rõ mất mát. Thật là, Tề Tu Viễn cởi bỏ dây lưng của cậu, kéo khóa quần xuống, quần lót màu tím quyến rũ bị Tiểu Hành chảy ra dâm dịch mà ướt một mảng. Tề Tu Viễn lấy ngón tay ấn lên Tiểu Hành ướt át, buồn cười hỏi, quần lót này là ai cho con? Con trai chất phác của hắn cho tới bây giờ sẽ không bao giờ mua cái quần sexy như vậy. Tề Nhất tê cả mặt phiếm hồng. Văn Hy, nó nói ba ba thích. Trách không được tao lãng như vậy. Tề Tu Viễn kéo quần lót xuống. Tiểu Hành dính nước bật ra. Văng vài giọt đê, em mờ thủy trên mặt đất. Ba ba, ân, có thích không? Thích, nhưng mà con không hợp với phong cách này. Tề Tu Viễn nắm lấy Tiểu Hành nóng bỏng vuốt ve lên xuống. Tề Nhất tê hôn lên khóe môi của hắn. Vậy ba ba cảm thấy, ân, con trai, mặc cái gì thì hợp. Tề Tu Viễn mỉm cười thấp giọng nói bên tai Tề Nhất tê một câu. Chỉ thấy lỗ tai của cậu đỏ bừng, xương quai xanh cũng nhàn nhạt ửng đỏ. Ba ba, thích như vậy sao? Gương mặt Tề Nhất tê nóng như lửa đốt. Tiểu Hành cũng càng ngạnh hơn. Thích. Tề Tu Viễn kéo áo thun của cậu lên cao. Ngón tay bỏ vào trong miệng Tề Nhất tê để thấm ướt. Lại vuốt ve điểm đỏ hồng trên ngực. Ân, buổi tối mặc cho ba ba xem. Đầu ve, được vuốt ve. Khoái cảm tăng lên gấp bội. Tiểu huyệt vừa gấp vừa mấp máy co rút. Muốn có thứ càng thô cứng thọc tiến vào. Ba ba, ba ba, đằng sau, ngứa. Tề Tu Viễn đem chén trên bàn đẩy ra. Nhéo nhéo quy đầu ướt át. Ngồi lên bàn đi. Tề Nhất tê ngoan ngoãn ngồi lên trên bàn. Hai chân dang rộng ra. Nơi này cũng ướt. Tề Tu Viễn dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt của cậu. Moi ra không ít đê. Em mời thủy, không đủ. Ba ba, Tề Nhất tê lắc mông. Tiểu huyệt không biết xấu hổ đem ngón tay nuốt càng sâu. Thật là tham lam, Tề Tu Viễn cười rồi bỏ thêm ngón tay vào. Một bên vuốt ve Tiểu Hành của Tề Nhất tê, một bên cắm tiểu huyệt. Tiếng nước vang lên phụt phụt. Đê, em mờ thủy chảy cả ra bàn ăn. Tề Nhất tê thoải mái thở ra. Quần bị cởi xuống. Đôi tay trống ở trên bàn, cằm gác lên vai của Tề Tu Viễn, tùy ý hắn đùa bỡn thân thể mình. Ba ba, muốn, bắn, Tề Nhất tê run rẩy cả người. Tiểu Hành trong tay Tề Tu Viễn càng lúc càng ngạnh. Vậy bắn ở trong tay ba ba đi. Ngón tay của hắn đi vào càng sâu hơn. Thịt ruột mềm mại bởi vì sắp cao trào mà điên cuồng hút lấy ngón tay đang thọc vào rút ra. A, Tề Nhất tê lớn tiếng rên rỉ, bắn vào tay Tề Tu Viễn, tinh dịch làm dơ dơ hết bàn tay của hắn, cũng bắn không ít ở trên quần áo Tề Tu Viễn. Tề Nhất tê kéo tay của hắn qua, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi liếm đi tinh dịch của mình. Tề Tu Viễn rút tay lại, ở trong ánh mắt nghi vấn của Tề Nhất tê, đem tất cả tinh dịch bôi lên vòng eo của cậu. Thật muốn làm toàn thân con đều là tinh dịch của ba ba. Ba ba, Tề Nhất tê bị Tề Tu Viễn sờ vòng eo đến tê dại. Tưởng tượng đến tinh dịch của ba ba dính đầy cơ thể, cậu nhịn không được thở dồn dập. Ân, ngoan, Tề Tu Viễn cùng Tề Nhất tê hôn môi. Hắn không có hôn thật sự sâu, chỉ là chạm lên bờ môi của cậu. Ba ba, về nhà sớm một chút. Tề Nhất tê liếm nhẹ môi trên của mình. Cách chương.